Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, giật dây kịch. Trương Dịch nói ra phải đóng lại công xưởng thời điểm. Đang ngồi những thứ này chủ quản nhóm trong lòng tất cả giật mình. Bọn họ thế nhưng là thật vất vả mới cho tới bây giờ cương vị. Đừng nhìn mỗi ngày công hội lúc họp ngoài miệng mắng hăng say. Thế nhưng là nếu thật là đã mất đi phần công tác này. Về sau chỉ có thể đi cho người ta rửa chén đĩa hoặc là đưa giấy báo. Còn có người chỉ có thể dựa vào tiền cứu tế sống qua. Bọn họ ai cũng không hy vọng nhìn đến cảnh tượng như vậy a. Thì quyết định như vậy. Chính các ngươi quyết định đi. Nếu như trong vòng một tháng, ta nhìn không thấy nơi này có bất kỳ thay đổi nào. Cái kia công xưởng thì đóng cửa đi. Dù sao ta là có tiền. Đi nơi nào bắt đầu làm việc nhà máy đều có rất nhiều người hoan nghênh ta. Trương Dịch nói xong, trực tiếp đi xuống sân khấu. Mang người liền rời đi phòng họp. Không có người nghĩ đến Trương Dịch vậy mà lại lấy loại phương thức này rời đi. Bọn họ vốn định cùng Trương Dịch thật tốt nói một chút. Yêu cầu hắn tăng lên công nhân viên chức đãi ngộ tới. Nhưng bây giờ, công xưởng thì phải đối mặt đóng cửa nguy cơ rồi. Xin đợi một chút. Này, sự tình còn không đến mức đi đến một bước này. Nếu như ngươi đem công xưởng tắt đi, ngươi để cho chúng ta đi nơi nào công tác? Trương Dịch nghe cũng không nghe bọn họ rối bời. Tại Bảo Tiêu yểm hộ phía dưới trực tiếp rời đi công xưởng. Việc hắn muốn làm đã làm xong. Đến đón lấy thì nhìn Yorick biểu hiện. Yorick cùng Trần Kinh Sở liếc nhau một cái. Sau đó cất bước đi lên trong sân khấu ở giữa. Các vị mời an tĩnh một chút. Nghe ta nói hai câu. Lúc này chủ quản nhóm nội tâm sầu lo không thôi. Đại lão bản nói muốn đóng rơi công xưởng. Đó cũng không phải là đùa giỡn a. Yorick tiên sinh, các ngươi thật dự định đóng lại căn này công xưởng sao? Cái này, đây đối với chúng ta tới nói quá không công bằng. Ngươi để cho chúng ta phía trên đi nơi nào tìm mới công tác? Một cái chủ quản đưa ra kháng nghị. Trần Kinh Sở ở phía sau hừ lạnh một tiếng. Điển hình cương đạo logic. Các ngươi tìm được hay không công tác? Quan chúng ta đánh giám. Yorick bất đắc dĩ nói. Lão bản của ta là xí nghiệp gia, hắn sẽ không lấy tiền ra ném trong nước, mà chúng ta căn này công xưởng, mấy tháng hiệu suất sinh sản thật sự là quá thấp, có thể kiếm lấy lợi nhuận thậm chí còn không đủ cho các ngươi phát tiền lương. Cho nên lão bản mới có dạng này thuyết pháp, các ngươi cảm thấy đối với các ngươi như vậy không? Công bằng, có thể là các ngươi có nghĩ qua, chính mình sáng tạo ra bù đắp được chính mình tiền lương giá trị sao? Người phía dưới nghe xong lời này, nhất thời biểu lộ cũng là có chút xấu hổ. Trong khoảng thời gian này bọn họ mỗi ngày cũng muốn cùng công hội cùng một chỗ nháo sự. Tranh thủ quyền lợi, một số thời khắc đi làm đều không lên. Mà chính là chạy đến Yorick cùng Trần Kinh Sở văn phòng muốn này muốn nọ. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ sự tình thì không cách nào vãn hồi sao? Yorick nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, biện pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là thủ tiêu công hội. Bọn họ mới thật sự là con sâu làm dầu nồi canh. Lão bản của ta các ngươi đều thấy được. Hắn là một cái phi thường cường thế thương nhân. Mà lại hắn vô cùng có tiền. Căn bản không quan tâm đóng lại một cái công xưởng. Có thể là các ngươi không giống nhau. Các ngươi đều cần phần công tác này. Bởi vậy các ngươi nhất định phải biểu hiện ra thành ý của mình đến. Phía dưới có công hội phần tử ở nơi đó kêu to. Kháng nghị, ngươi làm như vậy là không công bằng. Chúng ta kiên quyết chống lại. Bên cạnh lập tức có người cau mày nói ra. Nhanh im miệng, để Yorick tiên sinh nói hết lời. Ngươi thật chẳng lẽ muốn để tất cả chúng ta thất nghiệp tài cao hưng sao? Người chung quanh ào ào bắt đầu chỉ trích gọi hàng công hội phần tử. Mấy người kia lúc này mới lộ vẻ tức giận cúi đầu. Yorick tiếp tục nói. Hiện tại không có bất kỳ cái gì đường lùi. Các ngươi chỉ có thể đang làm việc cùng công hội làm bên trong tuyển chọn một đầu. Thứ hai chúng. Ta chính thức khai hội. Bỏ phiếu biểu quyết phải chăng giữ lại công hội sở lấy các ngươi sau khi trở về. muốn cùng tổ bên trong nhân viên thật tốt nói chuyện chuyện này. Bất quá mời các ngươi cẩn thận, nói cho bọn hắn ta nói qua mỗi một câu. Muốn công hội, vẫn là muốn công tác. Phía dưới những thứ này chủ quản nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lâm vào xoắn suýt bên trong. Hiện trường vẫn như cũ có người đứng ra kháng nghị Yorick đề nghị loại này lựa chọn. Hai người bọn họ loại đều không muốn đi lựa chọn. Nhưng là Yorick hai tay một đám. Tiền là người ta Trương Tổng ra. Người ta không bỏ vốn các ngươi còn có thể bay đi Hoa Hạ tìm hắn kháng nghị hay sao? Hội nghị kết thúc về sau, Yorick cùng Trần Kinh Sở quan sát một số những người này phản ứng. Theo bọn họ vẻ mặt bất đắc dĩ đó bên trong, bọn họ biết sự tình kỳ thật đã xong rồi. Bọn họ không có chống lại tư bản. Chỉ cần công sẽ những tên kia từ nơi này xéo đi. Chúng ta đến đón lấy thì dễ dàng quản lý. Trần Kinh Sở cao hứng nói. Lúc này thời điểm, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên thu đến từ Trương Dịch tin nhắn. Yorick cũng nhận được. Hai người vội vàng rời đi công xưởng. Phát hiện Trương Dịch xe thì ở bên ngoài. Hai người lên xe, đem quan sát được trong nhà xưởng tình huống đối Trương Dịch nói rõ. Trương Dịch bắt chéo hai chân, nhàn nhã nói, sự tình hoàn toàn ở khống chế bên trong, bọn họ sẽ thỏa hiệp, đây là một màn kịch, hắn đến phụ trách vai chính diện, sau đó để Yorick người địa phương này hát mặt đỏ, dù sao Trương Dịch bình thường căn bản sẽ không đi tới nơi này. Chân chính quản lý người là Yorick cùng Trần Kinh Sở, cho nên cho dù là những nhân viên này đối hắn nội tâm bất mãn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đến lúc đó để bọn hắn đối Yorick cùng Trần Kinh Sở mang trong lòng cảm kích, dễ dàng cho hai người về sau quản lý. Đi qua hắn như thế giật mình, những người này thì rõ ràng trắng thái độ hắn, đồng thời sẽ sinh ra thất nghiệp khủng hoảng. Tại bánh mì trước mặt, rất nhiều thứ cũng có thể bị từ bỏ. Nhân loại có cơ bản bản năng cầu sinh. Trần Kinh Sở cao hứng nói. Những nhân viên này tình huống ta đều hiểu rất rõ. Có thể sẽ có một bộ phận người chọn rời đi. Nhưng là đại bộ phận đều sẽ lưu lại. Mà lại mất đi bộ phận này người hoàn toàn không là vấn đề. Tại Diotelo thành phố chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới đầy đủ người tới cho chúng ta công tác. Đến lúc đó, liền phải để bọn hắn thành thật thật nghe lời. Dựa theo quy củ của chúng ta đến làm việc. Thế nhưng là Yorick lại đưa ra ý kiến phản đối. Trần, nói thật ta rất tán thành ngươi năng lực quản lý. Nhưng là tại cái này địa phương, phương thức của ngươi có chút không rất thích hợp. Nơi này dù sao không phải tại Hoa Hạ, mà là tại Diotelo. Cho nên, hắn giang tay ra, ta cho là ngươi cần phải minh bạch. Trước đó bộ kia quản lý phương thức là không thể thực hiện được. Trương Dịch cũng nhẹ gật đầu. Đối Trần Kinh Sở nói ra. Yorick nói rất đúng. Người quản lý phương thức quá nóng lòng cầu xong rồi. Muốn cải biến một số người. Muốn tiến hành theo chất lượng tới. Không có khả năng trông cậy vào một số người trong thời gian ngắn thì thích ứng một loại khác văn. Hóa khác nhau hoàn cảnh. Mà lại, hắn cũng không cho rằng nơi này trạng thái làm việc có lỗi gì lầm. Mỗi ngày kiên trì 8 giờ công tác chế. Không tăng ca, không nhận áp bách, cái này vốn là làm thuê người cần phải có quyền lợi. Trương Dịch cho rằng như thế. Tuy nhiên là một cái nhà tư bản, loại ý nghĩ này cũng không phù hợp bản thân hắn lợi ích. Nhưng là hắn vẫn như cũ kiên định cảm thấy, chỉ có cùng có lợi mới là có thể kéo dài phát triển lộ tuyến. Mà chỉ biết là bóc lột xí nghiệp sớm muộn cũng sẽ xong đời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.